Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông. Chương 50, tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông phải nói luyện võ. Diệp Viễn còn khả năng khiêm tốn một chút, nhưng là luyện đan mà. Diệp Viễn thật không biết nên làm sao khiêm tốn. Có thể nói, Diệp Viễn đời trước toàn bộ đều tại cùng luyện đan giao thiệp với. Đối với dược tài cùng đan dược thật sự là quá quen thuộc. Cái loại này cảm giác quen thuộc là khế vào linh hồn. Dù là hắn đổi một bộ thân thể, cái loại này phát ra từ linh hồn cảm giác quen thuộc. Cũng có thể kéo theo cả người làm ra thích hợp nhất cử động đến. Diệp Viễn vốn cũng muốn chứ khiêm tốn một chút, nhưng là vừa đụng đến những dược liệu kia, hắn liền không tự chủ được hoàn thành phối dược cùng tinh luyện dược phôi cử động đến. Người khác đối với dược liệu phân lượng khả năng nơm nớp lo sợ, không dám chút nào sơ sót, nhưng mà Diệp Viễn chỉ cần tiện tay chảo một cái, dược liệu phân lượng nhất định không kém chút nào. Đó là đếm bằng ức vạn lần thao tác mang tới năng lực. Không có người có thể noi theo. Phong Nhược Tình ngơ ngác nhìn Diệp Viễn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh luyện nhất giai đan dược là được rồi, đơn giản như vậy sao? Ngươi tự tiện, ta đi Tĩnh Thất nhập định. Nói xong, Phong Nhược Tình xoay người lần nữa tiến vào Tĩnh Thất. Này vừa nhập định chính là 2 giờ, sau ban đầu kế hoạch dài rất nhiều, Phong Nhược Tình có chút sốc xếch, không biết thật lâu không có biện pháp nhập định, cho đến sau một canh giờ, nàng mới miễn cưỡng vứt bỏ rồi nghĩ bậy, tiến vào trạng thái không minh, từ Tĩnh Thất đi ra, Phong Nhược Tình lại khôi phục lạnh lẽo cô quạnh thái độ. Đi tới Hồng Liên Đỉnh trước, nhàn nhạt phân phó nói. Đem dược phôi lấy tới, mở lò, luyện đan, này 2 giờ Diệp Viễn cũng không có lãng phí, một mực ngồi tĩnh tọa luyện công, cùng đời trước so với, bây giờ Diệp Viễn chăm chỉ quá nhiều, thành tựu qua đan đế Diệp Viễn biết, tu luyện không đường tắt, dù là thiên tư khá hơn nữa, cũng chỉ có chăm chỉ lại chăm chỉ, nghe Phong Nhược Tình phân phó. Diệp Viễn cầm lấy 2 cái chứa dược phôi ngọc chất dụng cụ đưa cho nàng. Sau đó chính mình chuẩn bị nổi lửa mở lò. Phong Nhược Tình hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Viễn. Nàng vốn là còn chuẩn bị mở miệng phân phó Diệp Viễn làm việc. Ai biết Diệp Viễn quen việc dễ làm lên trợ thủ chuyện cần làm. Đan võ học viện phòng luyện đan là xây ở địa mạch trên. Hướng dẫn địa hỏa đến luyện đan. Loại này luyện đan phương thức chỉ ở cấp thấp thời điểm dùng thích hợp. Thuốc cao cấp phải dùng thiên địa mồi lửa. Bất quá đối với loại này phương thức luyện đan, Diệp Viễn ngược lại cũng không tính xa lạ. Mở ra hỏa phiệt, nóng rực địa hỏa diễm từ lòng đất toát ra. Trong phòng luyện đan nhiệt độ chợt lên cao. Địa hỏa mặc dù không kịp thiên địa mồi lửa, nhưng là tại phàm hỏa trong đó cũng là không tầm thường rồi. Dùng nó đến luyện chế nhất giai đan dược. Quá dư giả rồi. Diệp Viễn hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Sau đó nhẹ nhàng hướng trên ngọn lửa khều một cái. Ngọn lửa kia ngay lập tức sẽ giống như ngoan ngoãn bảo bảo giống như vậy. Biến thành ngoan ngoãn vô cùng. Ngay sau đó, Diệp Viễn hai tay một phần. Quát khẽ, định. Đó địa hỏa tự động chia làm 2 nửa, đều địa đốt cháy Hồng Liên lò 2 bên. Phong Nhược Tình nhìn một màn này, trong mắt lần nữa thoáng qua một vệt kinh dị. Loại này khống chế lửa tay của pháp nàng chưa bao giờ nghe. Địa hỏa cuồng bạo dị thường, học viện ở phía trên gia trì tầng tầng trận pháp mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngay cả như vậy, ngọn lửa này cũng không phải bình thường nguyên khí tứ trọng có thể dễ dàng khống chế. Nhưng là đất này hỏa tại Diệp Viễn trước mặt, giống như là tự mình nuôi sủng vật giống như vậy, khiến nó nằm sấp nó cũng không dám đứng. Bất quá bây giờ đã tiến vào luyện đan trình tự, Phong Nhược Tình không lo nổi kinh ngạc, liền vội vàng tập trung ý chí. Chỉ thấy Phong Nhược Tình một tay bắt pháp quyết, hướng Hồng Liên lò thượng một chỉ, nắp lò tự động bay ra, mượn nàng một cái tay khác vẫy tay, hai cái dược phôi cách không bay vào lò luyện đan, âm dương phân lưu thuật. Khải, Phong Nhược Tình một tiếng quát nhẹ, hai cái ngọc thủ như giống như huyễn ảnh động. Bây giờ không có Diệp Viễn chuyện gì. Hắn thong dong nhìn Phong Nhược Tình không ngừng biến đổi ấn quyết rèn luyện dược phôi, không khỏi khẽ gật đầu. Này bao nhiêu nữ nhân vẫn còn có chút tài nghệ, xem ra tại âm dương phân lưu thuật thượng hạ xuống không nhỏ công phu. Có thể là của nàng âm dương phân lưu thuật cũng chưa hoàn toàn luyện thành, lúc này thi triển có chút miễn cưỡng. Xem chừng lò đan dược này là phế bỏ. Âm dương phân lưu thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện thành. Đang luyện chế trong quá trình, luyện dược sư cần nhất tâm nhị dụng, một tay thúc dục dương tính ấn quyết, một tay thúc dục âm tính ấn quyết, hơn nữa muốn đồng bộ tiến hành, không chút nào có thể bị lỗi. Ở giữa bất kỳ một cái nào sơ sót đều sẽ đưa đến lò đan dược này biến thành phế đan. Đây đối với luyện dược sư tâm lực, hồn lực cùng ấn quyết trình độ quen thuộc đều có cực cao khảo nghiệm. Phong Nhược Tình bắt đầu làm không tệ, nhưng đã đến luyện chế trung kỳ thời điểm, hiển nhiên là lực không hề bát, trên trán bắt đầu rỉ ra tầng mồ hôi mịn, nhìn qua hơi có chút cố hết sức. Phốc, địa một tiếng, một hồi khói đen truyền tới, phế đan rồi. Phong Nhược Tình giận đến dậm chân một cái, đối với Diệp Viễn hô, lại đến. Diệp Viễn nhìn một cái Phong Nhược Tình, nhưng là không nói gì, trực tiếp đi phối dược đi. Lần này Phong Nhược Tình rốt cuộc thấy được Diệp Viễn là như thế nào phối dược. Sau đó cả người liền hết ý kiến, Diệp Viễn ở nơi này dược tài thượng nắm một cái, ở đó một trong dược liệu nắm một cái. Sau đó một tia ý thức bỏ vào ngọc chất dụng cụ trong giã nát. Thoạt nhìn không chịu trách nhiệm cực kỳ, nhưng là Phong Nhược Tình nhưng không cách nào mở miệng mắng chửi người. Bởi vì nàng biết, Diệp Viễn đề luyện ra dược phôi, vô luận là chất lượng hay là độ chính xác, đều so chính nàng gây ra mạnh hơn nhiều lắm. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ tay hắn là lượng khí? Hắn làm sao sẽ biết những dược liệu kia cần nhiều như vậy? Diệp Viễn phối dược thật sự là quá tùy ý. Thấy Phong Nhược Tình ánh mắt của Diệp Viễn ho khan một tiếng, lúng túng cười nói, cái này, gia học uyên thâm, người cũng biết phụ thân ta là đại đan sư, từ nhỏ bị buộc, ha ha, ha ha. Phong Nhược Tình hung ác trợn mắt nhìn Diệp Viễn liếc mắt, tin ngươi mới là lạ. Bất quá nàng cũng biết Diệp Viễn không thể nào nói thật cho nàng biết, hỏi cũng là hỏi vô ích. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Viễn lần nữa làm xong dược phôi, Phong Nhược Tình nuốt vào một viên nhị giai hồi khí đan, ngồi một hồi, nguyên lực cũng liền gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Một màn này nhìn Diệp Viễn âm thầm chát lưỡi, này Phong Nhược Tình rốt cuộc là lai lịch gì? Nhị giai hồi khí đan ở trong mắt Diệp Viễn tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là tại Tần Quốc có thể không phải là cái gì hàng thông thường. Giá cả rất đắt giá. Phong Nhược Tình tiện tay xuất ra một viên nuốt vào, mắt cũng không nháy một cái. Còn có đó Hồng Liên đỉnh, tại Tần Quốc tuyệt đối tính là cao cấp dược đỉnh rồi. Người bình thường căn bản lộng không đến. Xem ra này Phong lão sư phía sau có một cái rất cường đại hậu thuẫn a. Lần thứ hai luyện tập âm dương phân lưu thuật, kết cục tự nhiên vẫn là thất bại. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, không có một lần thành công. Trên căn bản đến luyện đan hậu kỳ, dược phôi đều sẽ hóa thành một trận khói đen, trở thành phế đan. Phong Nhược Tình càng ngày càng như đưa đám. Hơn nữa nàng kỳ thật biết, nàng có thể chống được hậu kỳ, hay là bởi vì Diệp Viễn tinh luyện dược phôi cùng khống chế lửa kết quả. Nếu không nàng có thể ngay cả hậu kỳ đều chống đỡ không tới. Này đáng chết, âm dương phân lưu thuật tới cùng làm như thế nào luyện thành? Lại đến, mặc dù có nhị giai hồi khí đan hồi phục nguyên lực, nhưng là trong vòng một ngày mạnh như vậy độ luyện đan, Phong Nhược Tình kỳ thật đã chống đỡ không được rồi. Diệp Viễn lại nhìn Phong Nhược Tình liếc mắt, trong lòng có chút quấn quýt. Nhìn cái gì vậy, còn không đi phối dược? Phong Nhược Tình tức giận nói. Diệp Viễn không có đi phối dược, mà là thở dài, đi tới bên cạnh bàn cầm lên một trang giấy cùng hai cái bút. Phong Nhược Tình có chút hiếu kỳ Diệp Viễn cầm giấy bút làm gì. Vì vậy đi theo qua, lại thấy Diệp Viễn trái phải mỗi tay cầm một cây viết. Sau đó hai tay đồng bộ trên giấy vẽ hai cái hình dáng. Tay trái vẽ là tròn, tay phải vẽ là phương. Chớ luyện, ngươi như vậy luyện là không có khả năng thành công. Đưa cái này luyện tốt rồi hãy nói. Nói xong, Diệp Viễn đem hai cái bút đưa cho Phong Nhược Tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.